Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, phong thần đại chiến. 3. Hoàng Siêu tích lũy quả thực không đủ. Phía trước hắn dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Trên thực tế mỗi lần đều lấy nhân tộc đại thế đi đối phó hữu hạn địch nhân. Đồng dạng tứ tượng đồ đằng tăng cường binh sĩ, có lẽ phải chính mình tín ngưỡng tích lũy phát huy tác dụng. Như vậy cút học cầu đến cuối cùng, nhân tộc xác thực vô địch, nhưng là bọn họ đối thủ cũng không ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị phát triển của bọn họ. Hoàng Siêu triển lộ nhân tộc phản kháng thần linh ý đồ, lập tức nhấc lên toàn diện chiến tranh. Cái này phút chốc hắn tất cả địch nhân đều đoàn kết lại với nhau. Bởi vì đối địch với hắn tồn tại đầy đủ vĩ đại. Vô luận là Ngọc Đế vẫn là Như Sấm, bọn họ ra lệnh phía dưới đều phải kiên quyết chấp hành. Nhân tộc phản quân tại dạng này chỉnh hợp dưới, đồng thời phát động công kích, mà thần tiên đã ở phát động sức mạnh tự nhiên. Cái này phút chốc thiên địa phảng phất đều ở đây phẫn nộ. Hết thảy địa phương đều có đáng sợ khí trời xuất hiện. Mười mấy trượng cự long không cố kỵ chút nào bay trên trời múa. Quả đấm lớn băng bạc hung hăng rơi đập từng cái thành thị thôn trang. Sơn gian dã thú táo bạo, mãnh hổ ngạ lang các loại. Chờ, dã thú hung mãnh, ở sơn thần điều khiển dưới. Công kích những cái này Hoàng Siêu thành lập quan thự cùng nông hội thôn trang. Địa phủ quỷ môn mở rộng, oan hồn lệ quỷ đã ở nhân gian du hành, để hết thảy âm khí nơi đều hóa thành quỷ vực. Văn minh quang năng đủ trợ giúp nho sinh, nhưng lực lượng như vậy cũng có cực hạn. Cái này phút chốc ở chỗ sâu trong tuyến đầu tiên nho sinh, vẫn như cũ cần chính mình hạo nhiên chính khí đi đối mặt địch nhân. Vì cứu vớt bách tính, đang ở thời gian ngắn ngủi, trong thiên hạ tựu ra hiện vô số vui buồn lẫn lộn anh hùng. Bọn họ anh linh cần phải vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Nhưng là địa phủ quỷ sai đã sớm đang chờ đợi bọn họ. Dựa theo ông trời sắp đặt, những thứ này, tà thuyết mê hoặc người khác, giả đều muốn đánh vào 18 tầng địa ngục. Hoàng Siêu tư tưởng quá nguy hiểm, hành động của hắn lực thật đáng sợ. Cho nên thần minh lấy siêu phàm tốc độ làm ra quyết đoán. Phân tích nhược điểm của hắn, làm ra đáng sợ nhất công kích. Trên kinh thành trống không nhân mã, coi như tất cả đưa cho Hoàng Siêu giết. Nhưng chỉ cần khiên chế trụ Hoàng Siêu, nhân tộc hóa thành một mảnh phế tích, hắn cũng không bại mà bại. Để cho thần tiên kiêng kỵ văn minh ánh sáng, cần phải có văn minh mới có thể thực hiện a. Mà hết thảy này tội nghiệt đều muốn quy về yêu nghiệt Hoàng Siêu, phản bội quân binh trở thành chu diệt tặc nhân chính thống, đầy trời thần Phật sẽ trở thành trảm yêu trừ ma anh hùng. Còn như bị Hoàng Siêu giết chết những cái này thần tiên, ai còn không có một tia chân linh ký thác còn lại địa phương? Coi như không có, đám đại năng vẫn không thể từ thời không trường hà bên trong kiếm người. Đây hết thảy chỉ là nhân tộc ra một yêu nhân, để thiên địa ra khỏi một chút nhiễu loạn, không có gì to tát. Gần bác cười, lão quân ở Hoàng Siêu mỉm cười bên trong ly khai, nhưng trong lòng chợt một rõ ràng, yên lặng trở về bát cảnh cung đóng cửa khóa lại, mở lò luyện đan, kim giác ngân giác hai cái đồng tử hỏi hắn, đại lão gia, tại sao không đi chóc nã hạ giới cái kia yêu nhân? Lão quân phát lao tao đạo, hừ, lão phu bị hắn nhìn ra, nào có mặt lại mai phục. Trong lòng hắn cũng là một mảnh lạnh lùng, loại cảm giác này không phải là cái gì trảm yêu trừ ma, đây là lượng kiếp khí tức, thần minh, rốt cuộc toàn diện quấn vào nhân tộc chiến tranh, đại hoa chiến tranh lên cấp, quấn vào hết thảy tồn tại số mệnh, cái này phút chốc. Thần minh cùng phản quân đều là an tâm, luân hồi chi địa ở trong tay chúng ta, người của chúng ta sau khi chết có thể làm thần, đầu tốt thai. mà người của các ngươi sau khi chết chỉ có thể xuống địa ngục. Ngươi làm sao đánh với ta? Chiến đấu kịch liệt, tiêu hao binh sĩ phía trước tích góp từng tí một tín niệm lực lượng. Bọn họ cũng không phải không dụng công, nhưng là bọn họ tín ngưỡng lực lượng còn chưa đủ để lấy chiến thắng thần minh ủng hộ địch nhân. Bọn họ muốn cùng pháp thuật, cùng thiên tượng đấu tranh. Hầu hết thời gian, chỉ có thể ỷ lại văn minh ánh sáng phụ gia, phá pháp, lực. Nhưng là ở nơi này phút chốc, khắp thiên hạ đều nhu cầu cấp bách loại lực lượng này. Ngay cả Hoàng Siêu ở trên kinh thành đối kháng, cũng là lấy văn minh ánh sáng phá pháp làm căn cơ. Hoàng Siêu yêu nhân, đã sơn cùng thủy tận, vô số ý chí, tại trong hư không dự ngôn lấy Hoàng Siêu bại vong. Ha ha, Hoàng Siêu ở trong lòng khoái trá nghĩ đến, các ngươi đã cho ta chính là một cái yêu nghiệt nho môn môn chủ. Một cái nổi điên nhân tộc lĩnh tụ sao? Kỳ thực, ta nhất căn bản thân phận, là vô hạn thế giới người lữ hành. Họa bì thế giới, Hoàng Siêu ly khai Bạch Thành, bước ra một bước, thân hình ở trên không biển mây hiện thân. Hắn cùng với Liêu Trai đại thế giới liên hệ rõ ràng lao cố. Bầu trời chợt sụp đổ, Hoàng Siêu bước vào hư không. Ở chỗ này ý chí của hắn liên tiếp hồi lâu trước thế giới. Đại đường quang mang ở trên hư không vì hắn cung cấp ổn định liên hệ. Đại đường trên thế giới Hoàng Siêu vô số người mới, chỉ có, đều ở đây hắn dưới sự dẫn đường, đem cá nhân lực lượng tinh thần đề thăng tới cái kia thế giới cực hạn. Võ học của bọn hắn có sai biệt, có vài người thậm chí căn bản không am hiểu vật lộn. Thế nhưng Hoàng Siêu mở ra dấu bé chiến thần đồ lục dấu lớn, truyền thụ chính mình phản hư chi đạo lý giải, để bọn họ ở cuối cùng đều đạt được phá toái hư không cảnh giới. Nhân tồn tại phát sinh bản chất chuyển biến, bọn họ không phải chạy đi một cái khác thế giới, mà là đặt tự thân cùng cái này thế giới hòa làm một thể, đem chính mình tồn tại khắc họa tại mảnh này giữa thiên địa, đem cái kia thế giới coi là một bộ đồ quyền, bọn họ chính là trong đó sáng chói một khoản. Cái này không chỉ là tỷ dụ, mà là Hoàng Siêu quả thực phải vận dụng thủ đoạn. Hoàng Siêu đưa hắn phá toái hư không thần trúc từ trong hư vô kéo về, mà thực hiện cái này thủ đoạn nguyên lý đến từ hắn đối với dấu bé hoa hạ đẹp ý đồ thuật dấu lớn khắc sâu tìm hiểu. Hoàng Siêu thật sâu nhìn trên bầu trời thần minh liếc mắt, từ trên người bọn họ mang theo nhân quả, hắn thậm chí chứng kiến bọn họ sau lưng tồn tại. Hắn có thể đủ cảm giác được Ngọc Đế cùng Phật Tổ chú ý. Bọn họ vị trí chỗ, chánh hợp truyền nói vẻ đẹp tiên cảnh. Thế nhưng những thứ này có thể bị Hoàng Siêu chứng kiến. Không phải là bọn họ ở hư vô thế giới biểu tượng. Ở chính giữa ma thế giới lâu như vậy, Hoàng Siêu đối với chân thực cùng hư ảo ý nghĩa sớm có khắc sâu lý giải. Trong nháy mắt sau đó, các người thế giới thì sẽ hoàn toàn phá vỡ. Hoàng Siêu ở tâm lý bệ hạ, Hoàng Siêu cùng hai cái chính mình quen thuộc thần tử kiến lập liên hệ. Ngụy Trưng cùng Thôi Giác ở đại đường đều đã phá toái hư không. Cái này phút chốc Hoàng Siêu đưa tin, để bọn họ ý chí sinh động, chợt nở rộ quang thải. Hoàng Siêu lấy ý niệm đem chính mình đối mặt tình huống truyền lại đi qua. Sau đó mang theo tinh thần của hai người ý niệm, chuẩn xác đầu nhập Liêu Trai chủ trên thế giới. Dung hợp trong nháy mắt bắt đầu, địa phủ cả vùng không gian, chợt phát sinh chấn động. Hoàng Siêu cực hạn thao tác, phảng phất đem cái này phút chốc thời gian kéo dài. Hắn phản hồi Liêu Trai chủ thế giới, đến từ đại đường thần tử dung hợp phán quan thân phận. Địa phủ quyền hạn bắt đầu chia nứt, địa phủ rung động, đây hết thảy đồng thời phát sinh. Ở ban đầu trở về phút chốc, địa phủ rung động chưa bắt đầu, thần minh mới có run sợ dùng tới bắt đầu. Hắn liền khóa lại chính mình sớm đã chuẩn bị xong nhân quả. Hoàng Siêu trước mắt thế giới chợt hắc ám, toàn bộ của hắn ý niệm từ liêu trai đại thế giới triệt để rời khỏi. Cái này phút chốc liêu trai thế giới thời gian đối với hắn tới đã đình trệ. Mà không gian của hắn bên trong sinh ra Ngụy Trưng cùng Thôi Giác hai vị đại thần. Hắn dọc theo tập trung nhân quả, tiến nhập hắn sớm có kế hoạch thế giới. Nho môn đại hội, hắn tiếp kiến rồi thiên hạ kiệt xuất Nho Sinh, Vương Sinh, Ninh Thái Thần chờ ở trong đó tiếng tăm lừng lẫy. Vương Sinh cho ra nhân quả đã dùng. Hiện tại đến phiên Ninh Thái Thần, cảm tạ dấu bé liêu trai trí dị dấu lớn, để nước hoa đạo diễn nhóm vỗ nhiều như vậy điện ảnh. Hoàng Siêu tự đáy lòng thầm nghĩ, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.